Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, chính chủ. Nam Đường Trấn bên ngoài, mới xây sân huấn luyện, 30 vị trải qua mười mấy năm thời gian tỉ mỉ huấn luyện. Mỗi một cái thả đi ra bên ngoài đều có thể xưng thần xạ thủ, tay súng chính hướng ngay một mảnh. Trung ương đất trống nam tử, không tách ra súng, đúng vậy, đất trống, không phải phức tạp gì địa hình. 30 vị tay súng thiện xạ tại mục tiêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự kiến trúc tình. Huống dưới, nhắm ngay không tách ra súng, chút xuống đạn, hình thành một mảnh dày đặc mưa bom bão đạn, nhưng làm bị mục tiêu công kích nam tử. Lại là ở đây phiến mưa bom bão đạn bên trong đi bộ nhàn nhã. Mấy cái hoàn toàn không gọi được bất luận cái gì tiêu chuẩn trốn tránh động tác Nazi. Bên cạnh vị, cứ như vậy lấy nói đùa phương thức, tránh đi 30 vị tay súng thiện xạ bắn giết. Một hồi lâu, 30 vị nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng thiện xạ riêng phần mình đánh hụt 3 cái hộp đạn. Ở vào thương kích trung tâm vị nam tử kia giương lên tay. Tại 30 vị tay súng cái kia như xem thần linh ánh mắt dưới, chậm rãi đi ra, vị nam tử này không là người khác, chính là Lý Cầu Tiên, thí nghiệm một dưới đệ nhất thời kỳ quy tắc uy lực Lý Cầu Tiên. Thương kích chỉ là thí nghiệm bước đầu tiên. Bước thứ hai, thuốc nổ, rất nhanh, một trận kịch liệt tiếng ầm ầm vang khuếch tán ra đến. Trọn vẹn 100 cây di thuốc nổ bị dẫn bạo hình thành sóng xung kích tùy ý hướng phía bốn phía khuếch tán, cuốn lên đầy trời bụi mù, mà ở vào thuốc nổ trung tâm Lý Cầu Tiên cũng là toàn bộ bị cỗ lực lượng này nhấc lên. Thân hình không tự chủ được bay rơi ra ngoài, bất quá đang bay ra đi thời khắc, hắn lại là khống chế thân hình của mình, cấp tốc rơi xuống đất, nhưng dù cho như thế, vẫn át không chế trụ nổi về sau đi vòng quanh, hai chân tại mặt đất cày ra hai đầu hơn 10 mét dáng dấp dấu vết. Bị uy lực to lớn như vậy lựu đạn chính diện nổ trúng, trực tiếp nổ bay, đổi thành bất kỳ một cái nào ngũ giai trở xuống người tu luyện đều đem hài cốt không còn. Dù là đạt tới ngũ giai phá toái hư không cấp cường giả, đoán chừng cũng sẽ bị trọng thương có mang tử chi ếch. Có thể Lý Cầu Tiên, hắn quả thật bị nổ bay, đồng thời cảm giác được trên thân đau đớn, quần áo trên người càng là vỡ nát hơn phân nửa, nhìn qua chật vật đến cực điểm, nhưng lại là không có chút nào dựa theo lẽ thường một loại bị tạc đạn xé thành phấn vụn. Đau đớn, chật vật, đây chính là hắn ngạnh kháng 100 cây di thuốc nổ duy nhất hậu quả. Hô! Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, hà hơi như gió, đem tràn ngập bốn phía bụi mù nhất cử thổi tan. Theo hắn vẫy vẫy tay, có nhị giai tu vi thiên xứng mặt mũi tràn đầy cung kính cùng cuồng nhiệt tiến lên, đưa lên một bộ y phục. Môn chủ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, thay đổi y phục, đồng thời đối với thiên xứng hỏi một tiếng, có thể hay không làm đến đạn hạt nhân? Đạn hạt nhân, thiên xứng nhịn không được trừng to mắt, nhìn trước mắt vị môn chủ này đại nhân, ngữ khí trong sự kích động mang theo một tia run rẩy. Môn chủ, ngươi cũng không phải là muốn. Không tệ, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, ta muốn thử một chút, lấy tu vi của ta bây giờ có thể hay không kháng trụ đạn hạt nhân bạo tạc. Kháng đạn hạt nhân bạo tạc, ngắn ngủi mấy chữ, lại là để ở đây tất cả thần võ môn đệ tử trong lòng kích động khó tự kiềm chế. Lấy nhân loại tự thân, ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này là bực nào khó có thể tin. Nếu như nhà mình môn chủ thật sự có thể làm được loại trình độ này, từ nay về sau, toàn bộ thế giới tất sẽ tiến vào bọn hắn thần võ môn thống trị thời đại. Môn chủ, làm đạn hạt nhân rất khó khăn, nhất là tại Hoa Hạ đại địa. Ngài đã từng nói, Trên phiến đại địa này bao phủ một cỗ chí cao pháp tắc, không phải sức người có khả năng đối kháng. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể ở nước ngoài nghĩ một chút biện pháp. Như vậy, đi chấp hành đi, Lý Cầu Tiên nói, ngửa nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo một tia tịch liêu cùng tang thương. Ta rất muốn biết, giờ này khắc này ta, cực hạn đến tột cùng ở nơi đó, dạng gì lực lượng mới có thể đem ta giết chết? Đúng, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực thực hiện môn chủ ý chí. Thiên xứng như là một vị có thể vinh hạnh thay mình chân thần hiệu lực thành kính tín đồ, kích động lớn tiếng đồng ý. Thế giới này, cái này từ khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới cường đại nhất địa phương không ở chỗ người tu luyện bản thân, mà tại thế giới vận chuyển lúc bản thân mang theo quy tắc A. Chỉ có thuận theo những quy tắc này, lợi dụng những quy tắc này, nắm giữ những quy tắc này, rơi vào đến thế giới này ở trong người tu luyện mới có thể làm được chân chính không đâu địch nổi. Lý Cầu Tiên nói, như là đã minh bạch tự mình đạt được quy tắc che chở. Như vậy, Lý Cầu Tiên bấm Tư Mã Cập điện thoại, đối với cái kia 13 nhà xí nghiệp điều tra tiến hành như thế nào rồi? Lý Tổng, trước mắt chúng ta đã đối với cái này 13 nhà xí nghiệp ở trong 9 nhà tiến hành thu mua. Trong đó 2 nhà thu mua tương đối thuận lợi, mặt khác 2 nhà lại nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Sợ rằng chúng ta vận dụng chúng ta tại phía chính phủ quan hệ vẫn không cách nào đem bọn hắn cầm xuống, tựa hồ bọn hắn đồng dạng có một loại nào đó ô dù đang vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Mà lại trừ cái này 13 nhà xí nghiệp bên ngoài, lại có 6 cái xí nghiệp trong đoạn thời gian này quật khởi mạnh mẽ. Như vậy, cái này 13 nhà xí nghiệp tăng trưởng suất nhanh nhất là cái kia một nhà, là Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp. Ồ, không phải cái kia cùng hưởng tài nguyên xí nghiệp. Không phải. Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp tuyên bố bọn hắn nghiên cứu ra mô đồ mới nhất kháng ung thư dược vật. Những dược vật này đạt được chứng nhận xác thực hữu hiệu về sau, thành phố giá trị tại ngắn ngủi trong nửa tháng thời gian bên trong kéo lên gấp 10, từ 0 đến 200 ức, biến thành một cái vượt qua 3.000 ức quái vật khổng lồ. Đối với Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp thu mua kế hoạch đâu? Thu mua thất bại. Chúng ta mua được gián điệp trộm lấy dược vật phối phương đồng dạng thất bại. Trước mắt chúng ta đang định cử hành loại thứ 3 phương án. Xâm nhập Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp, cưỡng ép cướp đoạt phối phương. Có thể, an bài một chút, ngày mai ta sẽ đi Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp chỗ cơ rừng tỉnh. Đến lúc đó từ ta tự mình dẫn người phụ trách tiến vào Vĩnh Sinh Thuốc Nghiệp. Lý Tổng muốn đi qua. Tư Mã Cập giật mình, ngay sau đó vội vàng đồng ý một tiếng. Đúng, ta cái này liền chuẩn bị. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, nhìn thoáng qua biệt thự tầng 2. Cái kia đã sẽ y y nha nha hài nhi, Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, lấy ra điện thoại, bấm đầu chọc mạnh điện thoại. Theo điện thoại kết nối, Lý Cầu Tiên rất nhanh đổi một loại di khí chỉ điểm ngữ khí. Huy, đầu chọc mạnh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta có cái tiểu chất tử, khoảng thời gian này không ai chiếu cố. Ngươi giúp ta chiếu khán hắn một đoạn thời gian. Nếu như hắn ra bất kỳ sơ thất nào, dù là thiếu một cái tóc, ngươi tháng này tiền lương cũng đừng hòng. Có nghe hay không? Vâng vâng vâng, Lý lão bản yên tâm. Mang hài tử, ta nhất có kinh nghiệm. Ta nhất định sẽ giúp ngài mang tốt ngài chất tử. Ta một hồi để người đem hài tử đưa qua cho ngươi. Làm rất tốt, mang tốt ta cái này chất nhi, cho ngươi thêm tiền thưởng. Lý Cầu Tiên nói xong, cúp điện thoại, một bên Thiên Xứng nghe. Trong lòng hơi động, nghe được Chu trưởng lão nói. Cái kia gọi đầu chọc mạnh chính là một vị cường giả đỉnh cao. Môn chủ đem tiểu thiếu gia từ hắn chiếu cố, an toàn bên trên cũng thực là được xưng tụng vạn vô nhất thất. Lý Cầu Tiên đối đãi, Lý Cầu Tiên, sự tình từ trước đến nay cẩn thận. lập tức gọi đến chuyên môn phụ trách hộ lý, Lý Cầu Tiên, sinh hoạt ba vị nhân viên công tác. Chỉ một vị trí nói, một hồi các ngươi đem Lý Cầu Tiên đưa đến nơi đây đi. Đồng thời lưu lại đầy đủ hài nhi vật dụng cùng dạy bảo hắn một chút chuyên nghiệp hộ lý tri thức. Nếu như các ngươi có thể ở nơi đó đợi, là ở chỗ này phối hợp hắn. Đợi không ngừng, ta cho phép các ngươi trực tiếp trở về. Trong ba người một người cầm đầu chừng 30 tuổi phụ nhân do dự nói, Lý Tổng, tiểu thiếu gia bây giờ còn nhỏ, rời đi bệnh viện đã rất không tiện. Nếu như lại cho đến rừng rậm chỗ sâu, một khi có cái gì cảm mạo nóng sốt chờ triệu chứng, sợ là không sao. Lý Cầu Tiên cười cười, ta tin tưởng hắn có thể chiếu cố tốt tiểu tử này, để hắn vượt qua yếu ớt nhất hài nhi kỳ. Thấy thế, vị kia phụ nhân cũng không khuyên nữa, chỉ là nói một tiếng, vậy ta đến lúc đó cũng ở bên kia đợi, miễn cho xuất hiện cái gì dị thường. Tốt, làm phiền, Lý Cầu Tiên nói, lập tức, hắn đi ra ngoài, rời đi nhà này biệt thự. Trong thời kỳ này, đầu chọc mạnh chỗ vùng rừng rậm kia mặc dù hoàn cảnh độ chênh lệch, nhưng không thể phủ nhận, tính an toàn tuyệt đối vượt qua bất kỳ chỗ nào. E là cho dù có người phát xạ hạch đạn đạo oanh tạc đầu chọc mạnh chỗ nhà gỗ nhỏ, tại trí cao pháp tắc ảnh hưởng dưới, viên kia đạn đạo đều sẽ phát sinh trục trặc biến thành câm đạn. Bởi vậy, để Lý Cầu Tiên ở nơi đó đợi có lẽ sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng tuyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. An bài tốt hài nhi, Lý Cầu Tiên về sau. Lý Cầu Tiên ngồi lên xe, tiến về cơ rừng tỉnh mà đi. Cơ rừng cách núi Đại Hưng An không xa, chừng 1000 công dặm lộ trình, trải qua một cái ban ngày lặn lội đường xa. Tại ban đêm hôm ấy 10 điểm, Lý Cầu Tiên xuất hiện ở cơ rừng tỉnh Cơ Lâm thị bên trong. Mà tại rượu nơi này trong cửa hàng, Tư Mã Cập đã mang theo cả đám người chờ lấy. Khách sạn phòng xếp bên trong, Tư Mã Cập đem một phần có quan hệ với Vĩnh Sinh thuốc nghiệp tài liệu cặn kẽ giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Tổng, đây là chúng ta những thời giờ này bên trong điều tra đến có quan hệ với Vĩnh Sinh thuốc nghiệp tư. Liệu, cái này Vĩnh Sinh thuốc nghiệp vốn chỉ là một cái làm thuốc tiêu viêm, thuốc cảm mạo công ty, kiêm mang theo sản xuất một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Thành phố giá trị trên 1 tỷ dưới. Nhưng tại mấy tháng trước lại đột nhiên phát lực, thu mua mấy nhà máy. Một tháng trước càng là đối ngoại tuyên bố, nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật. Trải qua nửa tháng lâm sàng, hiệu quả tốt đẹp, cứ việc chưa cầm tới đối ngoại tiêu thụ tư cách, nhưng thành phố giá trị lại là tăng vọt 10 mấy lần. Lý Cầu Tiên lật xem một lượt tư liệu, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở Từ Miến Điện gấp trở về Kim Ngưu trên thân. Liên quan tới Vĩnh Sinh thuốc nghiệp lực lượng thủ vệ điều tra như thế nào? Vĩnh Sinh thuốc nghiệp mặc dù thuộc về một cái mới phát xí nghiệp, nhưng bọn hắn hiển nhiên minh bạch theo lấy bọn hắn nghiên cứu ra loại này đặc hiệu kháng ung thư dược vật sẽ cho thế giới mang đến biến hóa như thế nào. Bởi vậy sớm tại mấy tháng trước, bọn hắn đã trên diện rộng tăng cường bảo an lực lượng. Bất quá có chút kỳ quái là, bọn hắn giá cao thuê cái này công ty bảo an, chính là mấy tháng trước vừa mới đăng ký thành lập công ty mới, cũng không có gì hơn người thành tích. Kim Ngưu nói, mấy tháng trước, Lý Cầu Tiên mang trên mặt vẻ tươi cười, xem ra chúng ta tìm tới đối thủ chân chính. Đối thủ chân chính, Kim Ngưu trong lòng hơi động, liên tưởng đến mấy tháng trước bọn hắn thần võ môn đệ tử tại Lộc Kỳ thành phố 2 bệnh viện tao ngộ. Những cao thủ thần bí kia, môn chủ, ngươi nói là, những người kia, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tốt, lần này, liền từ ta đơn độc hành động, các ngươi cần phải làm, chính là xử lý hết thảy khả năng đến từ đương cục phía chính phủ vấn đề. Môn chủ, nếu không ta đi giúp ngài đi, ta cũng là nhị giai tu vi. Không cần, các các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói, lại nói, các ngươi còn không tin được thực lực của ta à. Kim nhíu mắt thấy qua Lý Cầu Tiên tại Hebrew trong gia tộc đại khai sát giới trực tiếp. Đối với Lý Cầu Tiên tu vi tất nhiên là không chút nghi ngờ. Chỉ là, mặt đối với địch nhân chân chính, bọn hắn lại không phát huy được tác dụng cảm giác, nhưng vẫn là để bọn hắn có chút khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.